Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 111, sư tổ sư phụ tìm ra lời giải. Nhị, nhưng ở nhìn trước, ta cũng chỉnh sửa một chút sư tổ lời nói. Bởi vì trung gian lưu lại quá nhiều nguyên nhân, sư tổ không yêu giải thích. Trong lúc nhất thời muốn đi tìm hiểu, là thực sự rất khó. Liên tiếp trước một đoạn, đại khái nói là sư tổ phát hiện Côn Lôn thụ nghiệp một cái bí mật. Chỉ liên đới đến thượng cổ, thậm chí thần thoại bắt đầu truyền lưu thời đại. Đại hạ, nhưng bí mật cụ thể là cái gì? Sợ rằng chỉ có sư tổ biết. Ở nơi này phát hiện trong bí mật chung đang lúc, sư phụ dùng ta lão lý nhất mạch bí pháp lấy đi rồi long hồn. Điểm ra long di hài chung quanh nguy hiểm. Cụ thể nguy hiểm gì không biết. Tiếp lấy hắn trở về quá. Hoặc là thì ra là vì vậy trở về. Hắn đưa về long hồn. Cho nên hắn mới có thể lưu tự nói. Đã biết long quả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là căn cứ sư tổ nói không rõ ràng lưu tự suy đoán. Tiếp đó, hắn phát hiện một món kinh thiên sự tình. Là đang ở thu đồ đệ sau này. Đoán chừng là có cái gì ràng buộc, để cho hắn vội vội vàng vàng cái gì cũng không có thể làm rồi. Chỉ có thể để lại tứ đại yêu hồn, trong đó hổ hồn là do sư tổ chém chết, cho hậu nhân, đồng thời để lại một bước ngoặt, hẳn là chỉ vào mộ cơ hội, cùng một cái che chở, đối với hậu nhân che chở, nhưng không thể tiết lộ, sợ hậu nhân quá nhiều lệ thuộc vào, cơ hội hẳn là bị sư phụ dùng. Cho nên sư phụ có thể ở long mộ trận pháp xuất hiện nhược điểm lúc tiến vào. Nhưng vì này cơ hội không bị hậu nhân lần nữa lợi dụng tiến vào. Quấy rầy hắn cảm thấy phải bảo vệ an bình. Cho nên sư phụ đi tới nơi này sau này. Hắn cố ý nhắn lại để cho sư phụ bị phá hủy rồi cơ hội cùng che chở nội dung cụ thể. Coi như là một cái kết thúc. Ta thật rất bội phục sư tổ nghĩ chỗ nào viết tới chỗ nào tùy ý. Cũng đồng thời có chút tiểu ủy khuất, người sư tổ này nói 102, nói muốn bị phá hủy liền muốn bị phá hủy, không phải làm khó ta cùng thưa tâm ca sao? Nhưng là ảo não vô dụng, chúng ta chỉ có thể tiếp lấy nhìn tiếp nữa. Mà cái tiếp theo chuyện, hắn ghi lại là long mộ một cái tình huống cùng hắn mở quẻ lấy được một cái đáp án. Long mộ bởi vì cái kia long trước khi chết một đòn. Cho nên thời gian và không gian cũng sinh ra nhỏ xíu thác loạn. Nhưng loại này thác loạn so với thế gian này một ít địa phương. Coi như là rất nhẹ, thậm chí có thể khống chế. Vốn là cái tình huống này, hắn là không chú ý. Cho nên, biết cũng không ý, nhưng là càng về sau, tình huống có thay đổi. Chính là hắn đã không thể làm gì nữa rồi. Đến trước mắt mới phát hiện nguyên vốn cho là mình tiêu sái. Nhưng vẫn là có nhiều như vậy không bỏ được sự tình. Một món trong đó chính là hậu bối sự tình. Hắn biết coi quẻ không tính là thân cận người. Lấy được kết quả sẽ không chính xác. Nhưng vạn sự cũng không phải tuyệt đối. Nếu như đánh đổi một số thứ. Vị thường bất khả tính tới một ít tinh chuẩn sự tình. Cho nên hắn mở quẻ. Sau đó, sư tổ liền được một món chuyện nhỏ nhắc nhở. Chính là hắn hậu nhân sẽ đến long mộ. Trong đó một lần là không thừa dịp hắn lưu lại cơ hội tới. Một lần kia có đại nguy hiểm. Nếu không làm, hậu nhân đem nguy hiểm đến tánh mạng. Cái này quẻ kết luận. Để cho sư tổ lo lắng không dứt. Dù sao quẻ cùng đưa ra đến lúc đó rất lâu sau này sự tình. Cái kia lúc cũng không thể làm cái gì. Cũng đồng thời cảm khái, đến gần long mộ, tính tới đều đang là long mộ chuyện, nhưng không nghĩ cũng coi như đến hậu nhân một khó khăn. Nhưng là cứ như vậy cam tâm rồi hả? Sư tổ ghi lại, lão lý phục mệnh yên tâm, nhưng xưa nay không phải là nhận mệnh người, coi như theo thiên mệnh, cũng phải làm hết sức mình. Cho nên hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, kết hợp một ít chuyện, hoặc là khả giải hậu nhân nguy cơ. Đó chính là lợi dụng nơi này thác loạn một ít thời gian không gian chi điểm. Để cho sư phụ cất kín một cái đại thuật ở chỗ này. Sau đó phối hợp, đồng thời giải chúng ta nguy cơ. Về phần có thể thành hay không? Xem thiên ý. Sau đó, chính là sư tổ vẽ ra một ít điểm. Ta nhìn kỹ những thứ này điểm. Bỗng nhiên thì có một tia linh cảm. Lại tỉ mỉ nghĩ lại. Ta thoáng cái liền kinh hãi. Bởi vì một ít điểm. Ta đã thấy. Mới bắt đầu cái kia lớn một chút. Không chính là chúng ta từ cái kia sân thượng tiến vào đường mòn điểm sao? Nơi đó để lại tự chúng ta. Ta còn nhạy cảm phát hiện. Ở nơi nào? Ta biểu tình có chút biến hóa. Cái này. Đúng ta còn từng thấy. Rừng kia trong quỷ dị không dài bất kỳ thực vật nào một vài chỗ. Nhìn có chút vặn vẹo. Những thứ kia mặt nạ người dẫn chúng ta trở về thời điểm. Cũng tận lực tránh những địa phương kia. Còn hảo tâm nhắc nhở chúng ta chớ tới gần. Có quái xảy ra chuyện. Có lúc thậm chí có thể chí mạng. Lúc ấy mặc dù ta nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn không nguyện ý nói nhiều. Ta cũng không có một mực truy hỏi. Vốn là những thứ này là dư lực tạo thành phá hư. Như vậy sư phụ, ta rất thừa tâm ca đều kinh hãi. Tiếp tục xem tiếp, là sư tổ vẽ ra những thứ kia điểm. Sau đó lại vọt ngay cả đi một tí điểm. Ở phía sau liền bắt đầu là sư phụ giảng giải như thế nào lợi dụng những thứ này điểm. Cất kín pháp thuật, những thứ kia giảng giải bị sư phụ bị phá hủy rồi. Chỉ vì phía sau có sư tổ chú thích. Như vậy thuật pháp không hoàn chỉnh. Hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Cũng chỉ là mưu lợi lợi dụng. Nhưng cũng không phải là cái thế gian này có thể bảo tồn đồ vật. Bạt miêu trợ trường sự tình cũng là chuyện nghịch thiên. Để cho sư phụ học được thi triển sau này liền bị phá hủy. Lần này sự tình liền hoàn toàn giải khai. Nguyên lai sư phụ xuất hiện không phải là thật xuất hiện. Là lợi dụng nơi này đặc thù. Cộng thêm sư tổ để lại một cái mưu lợi thuật pháp. Phong tồn một cái cùng sư tổ phối hợp pháp thuật mà thôi. Là chỉ là vì giải quyết chúng ta phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Sư tổ, sư phụ, ta hốc mắt thoáng cái liền đỏ. Như vậy trăm phương ngàn kế. Như vậy bày mưu lập kế. Nguyên lai cũng là vì chúng ta. Chúng ta không phải là cô quân tác chiến. Cũng không phải thế đơn lực bạc. Bọn họ thực ra vẫn luôn ở che chở đến chúng ta. Thừa tâm ca hốc mắt cũng hồng hồng. Hiển nhiên như vậy sự tình. Hắn cũng cảm động lây. Không trách sư tổ xuất hiện. Là như thế lòng tin 10 phần. Trong đại chiến mỗi một chuyện đều là chính xác đúng giờ đang lúc ở trước mặt. Một vòng trừ một vòng. Vừa vặn liền bảo vệ chúng ta. Nhìn như trùng hợp. Thực ra ngay từ lúc trước đây thật lâu. Hắn cũng đã trả giá thật lớn. Đang vì chúng ta chàng nguy cơ này lo lắng rồi. Đối mặt như vậy sư môn. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Coi như tam bái cửu khấu. Cũng không thể còn lên một chút xíu ân tình. Thật sự bằng vào chúng ta tại sao có thể buông tha đi tìm sư phụ? Tại sao có thể ngay cả bọn họ sống hay chết cũng bất kể? Không lo lắng. Cứ dựa theo bọn họ yêu cầu bình yên quá cuộc sống mình. Đây là không làm được, cũng là không bỏ được a. Chắc hẳn, sư phụ, các sư thúc đối với sư tổ như thế chi cố chấp. Cũng là cùng chúng ta giống vậy tâm tình đi. Đặc biệt là sư phụ, hắn phải hoàn thành sư tổ một cái đại thuật. Chắc hẳn hẳn là phi thường cố hết sức một chuyện. Lại vẫn không quên ký phải quỳ lại sư tổ. Dặn dò ta, đây nên là bao sâu ràng buộc a. Chúng ta mắt đỏ vành mắt. Hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống đi, lại phát hiện cái này lục một chuyện cuối cùng, lại là cùng Như Tiết có liên quan, ghi lại nói như vậy, ở sư tổ lần đầu tiên tới Long Mộ, gặp Nhân Hoa, khi đó Nhân Hoa đã là tẩu hỏa nhập ma, sinh mệnh cũng ở đây cực nguy cơ lúc, nhưng là nàng vẫn đối với Long Mộ cố chấp như thế, cố ý phá mộ, bị sư tổ ngăn cản. Lúc ấy ngăn cản sư tổ cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Chỉ vì hắn nhìn thấu Nhân Hoa bồi dưỡng cái loại này sâu trùng nghịch thiên chỗ. Nếu như để mặc cho sau này tất sẽ trở thành tai nạn. Hơn nữa hắn từ cái kia sâu trùng trên người phát hiện Côn Lôn bóng dáng. Đồng thời cũng biết Nhân Hoa cũng là Côn Lôn người đắc đạo. Nhìn đến đây, Như Tuyết cũng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới. Các nàng trong trại cổ xưa thiên tài Nhân Hoa, cũng lại là một cái Côn Lôn người đắc đạo. Nếu như là như vậy, Nhân Hoa thiên tài ngược lại là có thể giải thích rõ. Nhưng là Côn Lôn đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Nó bao hàm không chỉ là đạo, thậm chí ngay cả cổ thuật cũng có thể truyền thừa sao? Nếu như vậy, ba người chúng ta trên mặt cũng không kìm lòng được nổi lên một tia say mê thần sắc. Là, nếu như vậy, ai không hướng tới Côn Lôn? Vậy thì thật là tu giả thiên đường. Sư tổ tiếp tục ghi lại đến. Nguyên nhân trước đó, cộng thêm hắn và nhân hoa trùng hợp như vậy gặp nhau. Để cho hắn ở phía sau tới liền muốn rồi quá nhiều. Nhân hoa bồi dưỡng sâu trùng có phải hay không là thiên đạo đối với Côn Lôn thụ nghiệp trừng phạt? Mà hắn gặp có phải hay không là cũng phải cần hắn cái này bởi vì cởi nhân hoa cái này quả. Nhưng là, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Đối mặt nghịch thiên như vậy sâu trùng, hắn cũng không giải được. Chỉ có thể cùng tỉnh hồn lại nhân hoa miễn cưỡng phối hợp. Dùng đặc thù biện pháp, phong ấn, rồi sâu trùng. Về sau nữa, nhân hoa nói cho hắn biết, dùng long di hài có thể chân chính giải quyết chuyện này. Chỉ tiếc nàng đã ngày giờ không nhiều, không thể tự mình đi hoàn thành chuyện này rồi. Mà sư tổ đối với cổ thuật hiểu có hạn, càng không thể nào chỉ huy động những con trùng này. Chớ đừng nhắc tới tiếp tục phong ấn. Sự tình lâm vào vô kế khả thi đang lúc. Vào lúc này, nhân hoa lại nói, nàng ở trong trại thực ra để lại ý cá nhân mầm mống. Có thể truyền đạt nàng cuối cùng ý chí. Chỉ bất quá nàng phải rõ ràng, chỉ điểm, hậu nhân phải làm gì. Còn phải sư tổ hỗ trợ. Vì vậy, thì có mị tâm thạch, như tuyết hết thảy, liên hợp với như tuyết trí nhớ. Hết thảy các thứ này mê đề cuối cùng là hoàn toàn giải khai. Nguyên lai kia một cái nhân vật thần bí thật là sư tổ. Sư tổ nói, nếu như có hậu nhân đến giúp đỡ phong ấn cái này sâu trùng. Chuyện này coi như là giải quyết triệt để rồi. Này lần thứ hai đi tới Long Mộ, là quyết định muốn vì cái này nhân hoa hậu nhân lưu lại một điểm che chở. Cũng đồng thời tiêu trừ cuối cùng tai họa ngầm. Nhìn đến đây, ta tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Chẳng lẽ như tuyết không an toàn? Ta nhìn tiếp đi xuống. Sư tổ ở chỗ này rốt cuộc nhắc tới Long Di Hài tồn tại chỗ chân chính nguy hiểm. Đó chính là ở kia một vùng không gian chung, là thời gian và không gian thác loạn nhiều nhất địa phương. Dưới bình thường tình huống, hoặc là chẳng qua là sẽ lưu lại một cái cất kín chính mình. Từ từ tiêu tan, nhưng không loại bỏ, sẽ bị vặn vẹo thời gian và không gian chiếm đoạt. Cái này chiếm đoạt hoặc là không phải là người thường có thể hiểu được. Nhưng hậu quả cũng dị thường đáng sợ. Thực ra ổn định không gian, cùng ổn định tốc độ thời gian trôi qua nơi, là có tự mình khép lại năng lực. Sư tổ rất khẳng định nói đến đây một chút, nhưng là này cần thời gian đi từ từ tự mình tu bổ. Một điểm này hiển nhiên là không đủ. Khả năng một ít vặn vẹo thác loạn địa phương đã tiêu nhị rồi. Nhưng rất nhiều cũng còn là tồn tại. Hắn năm đó mạo hiểm đã tiến vào Long Mộ. Đối với mấy cái này có một cách đại khái nắm giữ. Cho nên hắn bảo tồn một cái đoạn ý chí ở Long chân chính táng thân chỗ. Như tiết mang theo sâu trùng sau khi tiến vào. Dĩ nhiên là có thể cảm ứng được. Tránh những thứ này ẩn bên trong nguy hiểm. Hoặc là cũng có thể lợi dụng bọn họ. Còn lợi dụng bọn họ, ta rất khó tưởng tượng này là thế nào một cái lợi dụng. Chẳng qua là lo lắng nhìn như tuyết. Như tuyết lại bình tĩnh dị thường. Nói với ta đến, sư tổ ra ra, thủ đoạn thông thiên, này luôn là không sai. Ta thường cách một đoạn ngay giờ. Vốn phải cần bí pháp để cho những con trùng này tiếp tục ngủ say. Là muốn qua lại tiến vào Long Mộ. Nhưng là, Long Mộ trận pháp đã ngày càng gần như ổn định. Như tuyết làm sao còn mới đi ra. Ta cùng nàng, thoáng cái, ta cả người đều giống như bị trọng chùy nện một cái. Sau đó tâm vừa vỡ bể, lòng tràn đầy bi thương liền thoáng cái hiện đầy ta cả người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.